Nam Mẫn khẽ mỉm cười. Dụ Trạch Vũ bị chị gái kéo đến bàn chủ hôn ngồi, gương mặt nhỏ nhắn đầy lửa giận. Chị quên chị dâu tốt với chúng ta thế nào rồi hả? Chị muốn ủng hộ anh và Trác Huyên đến với nhau ư, chị không quên. Dụ Phạm Âm cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của em trai mình. Nhưng mà anh cả với chị dâu đã ly hôn rồi, dù chúng ta không muốn chấp nhận thì đó vẫn là sự thật, chúng ta có thể thay đổi được gì đâu. Dụ Trạch Vũ tức giận đá bàn, anh cả đúng là kẻ bạc tình bội nghĩa, chẳng có chút lương tâm nào. Lúc trước em đã nói với chị dâu rồi, bảo chị ấy đừng tốt với anh cả như thế, đàn ông đều là loại cặn bã, điều tốt đẹp dâng đến tận cửa lại không thèm, hoa nhà không bằng hoa giải. Em bày cho chị ấy mấy chiêu, bảo chị ấy thỉnh thoảng lại làm ầm lên một chút hung dữ với anh cả, hoặc là làm nũng gì đấy, chị ấy lại không chịu, chị xem, cuối cùng thành ra ly hôn luôn. Dụ Phạm Âm khẽ thở dài. Ly hôn chưa chắc đã là chuyện gì xấu với chị dâu, so với việc lấy lòng người đàn ông không thương mình, chi bằng đi tìm một người thật lòng trân trọng mình. Nào có dễ tìm như thế, anh cả mặt nào cũng tốt hết, chỉ là mắt bị mù, hừ. Bạch Thất xem đoạn phim ghi lại mà buồn cười không thể tả, nhóc con này nổi trận lôi đình trông cũng đáng yêu ra phết. Anh ta nở nụ cười, biết được điều hay ho bàn lấy điện thoại gửi một tin nhắn đi, chẳng mấy chốc bảo vệ canh cửa đã vào sảnh, đi về phía cậu chủ nhỏ nhà họ Dụ. Cách chương.